Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 101, cuối cùng thành tông sư, canh 5. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trác Lực Thất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thuần túy thân thể lực lượng phối hợp nguyên lực hướng về phía thiết bị đánh một quyền. Hai tượng chi lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp theo, Diệp Thiên thúc dục ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trác Lực Thất bị chấn động, cả phòng cũng đi theo chấn động. Tiếp lấy phía trên xuất hiện một cái con số kinh người. 60 tượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại là 60 tượng chi lực. Tăng lên 30 lần. Ta trời ạ, Diệp Thiên kinh ngạc đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, hắn còn muốn tiến hành mấu chốt nhất một cái kiểm tra. Cái kia nhất định bản thân có thể hay không đánh vỡ 100 lần cực hạn. Trước đó, hắn lực công kích tăng phúc đi đến 100 lần sau đó cũng không có biện pháp tiếp tục tăng phúc. Nếu là còn không có cách nào đánh vỡ cực hạn mà nói. Lực lượng thiên phú đi đến ngụy áo nghĩa cấp cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao vẫn là chỉ có thể đi đến 100 lần công kích tăng phúc. Khác biệt không lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ thấy Diệp Thiên lấy ra nguyên lực đao khí. Hướng về phía Trác Lực Thất bị hung hăng chém một cái. 110. Thanh phong chạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngụy áo nghĩa cấp lực lượng tăng phúc. Một cái tăng phúc 6 lần. Một cái tăng phúc 30 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cả hai cùng cộng lại tăng phúc 180 lần lực công kích. Nếu là phá vỡ cực hạn, thật có thể đi đến 180 lần tăng phúc mà nói. Diệp Thiên lực công kích liền có thể đi đến 360 tượng chi lực. Tất cả thấy kết quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, không khí vỡ ra. Cả phòng run rẩy kịch liệt. Mà Trác Lực Thất bị thậm chí bị một kích mà bay. Đụng phải trên vách tường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên có thể nhìn thấy Trác Lực Thất lập chuẩn bị có một cái vết đao. Tồn tại một tấc sâu. May mắn đài này Trác Lực Thất bị vật liệu hết sức đặc thù. Còn có lấy ký ức kim loại. Cho dù bị phá hủy, cũng có thể chậm chạp khôi phục tới. Nếu không Diệp Thiên đoán chừng muốn thường tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trác Lực Thất bị không có chân chính hư hao. Phía trên vẫn là hiện ra một con số. 360 tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn qua cái số này, Diệp Thiên thật lâu không có nói chuyện. Bởi vì hắn quá kích động. Rốt cục đánh vỡ 100 lần cái này hạn chế. Xem ra là bởi vì ta đúc nên hoàn mỹ căn cơ. Phá vỡ cực hạn. Từ đó phá vỡ giữa thiên địa một loại nào đó quy tắc. Cho nên mới có thể phát huy ra 180 lần tăng phúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên phỏng đoán đảo. 180 lần tăng phúc. Cái này là bực nào đáng sợ tăng phúc a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẻn vẹn hai tượng chi lực hắn. Liền có thể phát huy ra 360 tượng chi lực công kích. Mà phổ thông tông sư cực hạn cũng mới 200 tượng chi lực a, lực công kích còn không bằng hắn. Có thể nghĩ, một khi Diệp Thiên tu vi bước vào đến tông sư cảnh giới, thực lực của hắn sẽ đạt tới kinh khủng bực nào hoàn cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh phong chạm chỉ là phổ thông thanh đồng cấp đao kỹ. Ta đao ý rất nhanh liền có thể đi đến hai thành cảnh giới. Đến thời điểm liền có thể tu luyện càng cường đại bạch ngân cấp đao kỹ. Tuyệt đối có thể tăng phúc nhiều hơn công kích. Hơn nữa ta lực lượng thiên phú mới ngụy áo nghĩa cấp thiên phú. Nếu là đạt đến chân chính áo nghĩa cấp thiên phú đây. Cái kia chẳng phải là. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên hô hấp dồn dập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng muốn áo nghĩa cấp thiên phú đặc thù, có thể nghĩ là cỡ nào khó. Trừ phi hắn đụng phải nắm giữ áo nghĩa cấp thiên phú hung thú hoặc là võ giả. Cái kia liền có thể nhẹ nhõm phục chế đến đây. Đáng tiếc, dạng này võ giả hoặc là hung thú tuyệt đối là vô cùng hiếm thấy tồn tại. Không phải trước mắt hắn có thể tiếp xúc đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là không phục chế người khác áo nghĩa cấp thiên phú, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp bản thân tăng lên tới áo nghĩa cấp thiên phú. Nhưng hắn căn bản liền không biết như thế nào tăng lên. Ma hải đại căn cứ thì không cần trông cậy vào. Đoán chừng không ai biết rõ áo nghĩa cấp thiên phú. Có lẽ chỉ có số ít mấy người nghe nói qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước mặc kệ áo nghĩa cấp thiên phú. Tiếp xuống có thể trùng kích tông sư cảnh giới. Diệp Thiên tại đại võ giả cực hạn dừng lại đã lâu. Bây giờ đã trải qua đúc nên hoàn mỹ căn cơ. Không tất yếu lại dừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là, Diệp Thiên tại tu luyện tháp mướn một gian tu luyện thất. Ở nơi này bên trong bắt đầu trùng kích tông sư cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên khí tu luyện thất. Diệp Thiên ngồi xếp bằng. Bắt đầu hồi tưởng đến liên quan tới tử huyết luyện mạch thuật nội dung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng đại võ giả cảnh giới không giống. Tông sư cảnh giới tu hành dựa vào là rèn luyện kinh mạch. Nhân thể có kỳ kinh bát mạch. Mà tông sư cảnh giới rèn luyện chính là cái này tám đầu kinh mạch. Mỗi rèn luyện một đầu kinh mạch liền có thể gia tăng hẹn 10 tượng chi lực. Một khi tám đầu kinh mạch toàn bộ rèn luyện hoàn tất liền có thể đi đến tông sư đỉnh phong. Sau đó tiếp tục rèn luyện thân thể liền có thể tăng lên tới tông sư cực hạn 100 tượng chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là không có cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào trung cấp nguyên lực rèn thể pháp hấp thu thiên địa linh khí cùng hung thú huyết lực lượng chậm rãi rèn luyện trong đó một. Đầu kinh mạch, tốc độ tất nhiên rất chậm, mà cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật tồn tại nghiêm ngặt rèn luyện trình tự. Tỷ như tử huyết luyện mạch thuật đầu thứ nhất rèn luyện kinh mạch chính là âm duy mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ muốn xung kích tông sư thành công, nhất định phải quán thông âm duy mạch, nhường kinh mạch quán thông mới có thể rèn luyện kinh mạch. Đây là rèn luyện kinh mạch nhất định phải quá trình. Đỉnh cấp thiên phú tu luyện người rất dễ dàng liền có thể sâu thông kinh mạch. Tấn thăng đến tông sư cảnh giới. Nhưng cao đẳng thiên phú tu luyện người cũng rất khó làm đến. Một không dưới tâm liền sẽ tạo thành kinh mạch rối loạn hoặc là ngăn chặn. Dẫn đến tấn thăng thất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên chính là thần tinh cấp thiên phú tu luyện. So siêu phàm cấp thiên phú tu luyện nhanh hơn một cái cấp bậc. Tự nhiên sẽ không lo lắng tấn thăng thất bại. Bắt đầu đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên khẩu phục một ngụm đỉnh cấp hung thú huyết. Tu luyện tử huyết luyện mạch thuật. Bắt đầu quán thông âm duy mạch. Oanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cỗ lực lượng nháy mắt liền quán xuyên âm duy mạch. Nhường âm duy mạch thông suốt. Cùng lúc đó, đại võ giả cùng tông sư trong lúc đó gông cùm xiềng xích biến mất. Vô số thiên địa nguyên khí tràn vào đến Diệp Thiên thể nội. Gia tăng hắn lực lượng, tốc độ cùng phòng ngự các loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên ở vào một loại nhanh chóng quá trình lột xác. Quá trình này hết thảy kéo dài 3 ngày thời gian mới kết thúc. Mà 3 ngày sau Diệp Thiên dĩ nhiên là chân chính tông sư cấp võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Diệp Thiên đo thử một bản thân thể lực lượng. 1.3 tượng chi lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là tông sư cấp vừa rồi đột phá thời điểm thân thể lực lượng. Mà Diệp Thiên cũng tính toán một chút thần tinh cấp tu luyện tốc độ. Tại bình thường trong hoàn cảnh, một ngày tu luyện có thể gia tăng 10 vạn cân lực lượng. Một tháng liền có thể gia tăng 300 vạn cân lực lượng. Liền được 3 tượng chi lực. Một năm có thể gia tăng 36 tượng chi lực. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mà tông sư cực hạn là 100 tượng chi lực. Dựa theo hắn suy tính. Nhiều lắm là 3 năm thời gian. Hắn liền có thể tu luyện tới tông sư cực hạn. Mà căn cứ Diệp Thiên điều tra. Đại bộ phận siêu phàm cấp thiên phú tu luyện người chỉ ít hoa 10 năm thời gian mới có thể tu luyện tới tông sư cực hạn. Đỉnh cấp thiên phú tu luyện người chỉ ít hoa 30 năm thời gian mới có thể tu luyện tới tông sư cực hạn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ta thần tinh cấp thiên phú có lẽ so siêu phàm cấp thiên phú tu luyện tốt 5 lần tả hữu. Dù sao ta tại bình thường trong hoàn cảnh chỉ cần hoa 3 năm liền có thể tấn thăng đến tông sư cực hạn. Nếu là ngẫu nhiên tiến vào nguyên khí tu luyện thất tu luyện. Thời gian còn có thể tại độ rút ngắn. Nói không chừng 2 năm là có thể. Chỉ có siêu phàm cấp thiên phú tu luyện giả 1/5 thời gian. Tu luyện tốc độ tương đương với gấp 5 lần. Diệp Thiên tính toán đạo. 1. Không, số liệu này nếu là nói ra ngoài lời, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động to lớn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. 2 năm vào tông sư cực hạn. Hơn nữa lấy Diệp Thiên thần tinh cấp thiên phú tu luyện. Bước vào vương cấp dễ như trở bàn tay. Điều này đại biểu Diệp Thiên 2-3 năm sau tất thành vương cấp. Mà vương cấp chính là ma hải đại căn cứ đỉnh phong tồn tại A. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, trở thành tông sư sau đó. Diệp Thiên càng chú ý vẫn là thuộc đối bản thân tuổi thọ. Đồng dạng tông sư tuổi thọ là 200 năm, mà Diệp Thiên lại thông qua phệ huyết thiên phú cảm ứng được bản thân sinh cơ so cái khác tông sư mãnh liệt 1/2. Người khác là 200 tuổi thọ mệnh, hắn đoán chừng muốn bao nhiêu 100 năm, tương đương với 300 tuổi thọ mệnh. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Vì cái gì sẽ có 300 tuổi thọ mệnh? Diệp Thiên đoán chừng là bởi vì hoàn mỹ căn cơ duyên cớ. Từ đó nhường bản thân trở thành tông sư sau đó. Thân thể cải tạo mang đến chỗ tốt nhiều hơn. 2 tháng lãng phí phục chế cơ hội. Diệp Thiên bước vào tông sư sau đó. Liền chuẩn bị dùng xong bản thân 2 lần phục chế cơ hội. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mà lần này, hắn mục tiêu là một cái tương đối thiên phú đặc thù. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cách chương.